Con đường giải oan của nữ pháp y, chương 80, mất khống chế 16. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng tôi sẽ liên hệ với bố mẹ anh đến đây một chuyến. Châu Hiên Thụy đột nhiên ngẩng đầu lên. Tôi đã nói hết rồi. Các người, cái đó, không thể đưa cho tôi sao? Nhậm Du Nhiên không nói lời nào. Thu dọn mọi thứ trên bàn rồi xoay người rời khỏi phòng thẩm vấn. Cầm theo cả túi giấy kia. Cố Dĩ Di như có như không cười nhìn Châu Hiên Thụy. Cảnh sát cất giữ. Email protected. Túy, cậu cũng thật sáng tạo. Châu Hiên Thụy ý thức được mình bị đùa bỡn. Anh ta liên tục đập tay vào bàn. Miệng la hét điều gì đó. Cố Dĩ Di không có hứng thú ở lại chơi với một kẻ điên. Liền rời khỏi phòng thẩm vấn. Nhậm Du Nhiên yêu cầu điều tra viên liên hệ với bố mẹ của Châu Hiên Thụy đến đây. Trường hợp của anh ta có thể bị đưa vào trại cai nghiện. Họ cần phải biết. Tiến vào phòng giám sát. Yến Quy vươn tay về phía Cố Dĩ Di. Cố Dĩ Di lập tức nép vào vòng tay của nàng như chim bay về tổ. Làm sao còn nhìn ra bộ dạng hung thần ác sát như vừa rồi. Nhậm Du Nhiên thản nhiên đi theo sau cô. Lạnh lùng nói. Chị hai à, cậu có thể chú ý đến trẻ nhỏ chút được không? Ở đây còn có trẻ con là tôi đó. Cố Dĩ Di nắm tay Yến Quy. Quay đầu lại thè lưỡi với Nhậm Du Nhiên. Nhậm Du Nhiên khinh bỉ liếc nhìn cô một cái. Quay lại vấn đề chính. Vừa rồi cuộc nói chuyện trong phòng thẩm vấn Yến Quy đã nghe thấy. Nàng trầm ngâm nói. Đầu tiên, lời nói của Châu Hiên Thụy đã khẳng định suy đoán trước đây của chúng ta. Tô Liệt và Lam Tịch quả thật là người yêu của nhau. Chỉ e rằng nhiều người trong cuộc đều đã biết điều này. Nhậm Du Nhiên nói. Có thể người trong giới giải trí sẽ biết nhiều ít. Tôi đã hỏi qua Chi Tinh. Chị ấy nói không biết rõ lắm về đời sống tình cảm của Lam Tịch. Tôi nghĩ là do họ không cùng thuộc một vòng tròn. Trước mắt Châu Hiên Thụy đã trở thành đối tượng tình nghi lớn nhất. Yến Quy nói, dù sao thì anh ta cũng là người duy nhất có mặt tại hiện trường trong thời gian gây án. Hơn nữa anh ta cũng không nói rõ ở nhà Lam Tịch gần 4 tiếng để làm gì. Từ đầu đến cuối đều vô cùng khả nghi. Nhưng những gì anh ta nói lại thực sự khiến người khác chú ý, ví dụ như anh ta nói rằng mình bị nghiện. Email protected, túy, ngất xỉu trong phòng chơi đàn. Sau khi tỉnh dậy đã là 2 giờ sáng. Từ đầu đến cuối đều không nhìn thấy Lam Tịch, còn thấy cửa nhà Lam Tịch mở toang. Những lời không rõ thật giả này đều trở thành điểm đáng ngờ. Yến Quy tạm dừng một chút, quay đầu nhìn màn hình theo dõi. Châu Hiên Thụy vẫn đang ngồi bên trong. Tôi sẽ đến phòng điều tra kỹ thuật để lấy ống lấy máu. Chúng ta sẽ lấy máu cho Châu Hiên Thụy. Nhậm Du Nhiên có chút giật mình hỏi. Cậu cho rằng anh ta ở nhà Lam Tịch bị đánh thuốc mê. Yến Quy nói. Không loại trừ khả năng này. Nhưng bây giờ đã qua 1 ngày rưỡi. Chu kỳ nửa phân hủy của thuốc mê thông thường có thể đã trôi qua. Cho nên dù là xét nghiệm ngay bây giờ cũng chưa chắc đã có kết quả. Ngựa chết cũng như ngựa sống. Tất cả đều phải thử một chút. Dứt lời. Một mình nàng rời khỏi phòng giám sát. Lên tầng 7 vào phòng điều tra kỹ thuật lấy ống lấy máu chân không. Sau khi trở về. Nàng cùng với Cố Dĩ Di lại vào phòng thẩm vấn để lấy máu cho Châu Hiên Thụy. Có Cố Dĩ Di ở đây. Châu Hiên Thụy không dám làm trái. Yến Quy lấy máu cho anh ta rất thuận lợi. Châu Hiên Thụy ngồi đó. Mặt mày xám ngoét như cho tàn. Anh ta nghiện. Email protected. Túy. Không biết lấy máu để thử máu hay làm gì nhưng chắc anh ta sẽ lộ ra anh ta là người nghiện. Email protected. Túy. Đến lúc đó sợ rằng bất kể thế nào anh ta cũng sẽ bị cảnh sát giam giữ. Hiện tại điều duy nhất anh ta có thể hy vọng là bố của mình. Dù có thế nào cũng sẽ bảo lãnh anh ta ra ngoài. Trong khi chờ kết quả ở phòng xét nghiệm, Yến Quy hỏi Nhậm Du Nhiên. Đã liên hệ với Tô Liệt chưa? Có chuyện gì xảy ra với điều hòa trong phòng chơi đàn vậy? Nhậm Du Nhiên cho biết. Liên hệ rồi. Tô Liệt nói rằng Lam Tịch sợ lạnh. Thường xuyên viết nhạc trong phòng chơi đàn một mình. Cô ấy hay kéo rèm cửa ra. Trong phòng không có ánh nắng nên Tô Liệt đã mua một chiếc máy điều hòa cây. Mùa đông trời lạnh, Lam Tịch có thể bật điều hòa lên. Lý do này khá chính đáng và có thể hiểu được. Chiếc điều hòa đó bị hỏng khi nào vậy? Nhậm Du Nhiên, Tô Liệt nói rằng cô ấy không biết điều hòa bị hỏng. Vì thời tiết nóng bức nên điều hòa đã lâu không được sử dụng. Yến Quy nghĩ ngợi rồi nói. Tô Liệt có rảnh không? Chúng ta hẹn gặp cô ấy một chút. Tôi đã hẹn trước rồi. Hôm nay cô ấy có việc. Phải giải quyết chuyện của Lam Tịch ở phòng làm việc. Hẹn sáng mai gặp mặt. Được, ngày mai tôi và cô Dĩ Di sẽ đi cùng cậu. Hôm nay gặp Châu Hiên Thụy. Nhưng Nhậm Du Nhiên đã quên mất một chuyện. Tối hôm qua tôi ở nhà xem buổi phỏng vấn của Tô Liệt. Đúng lúc Chi Tinh cũng ở đó. Chị ấy nói với tôi Tô Liệt có điểm không thích hợp. Vì vậy cô ấy đã nói với Yến Quy và cô Dĩ Di về suy nghĩ của Chi Tinh. Nghe xong, Yến Quy rơi vào trầm tư. Nếu Tô Liệt là hung thủ, vậy bằng chứng ngoại phạm của cô ta là gì? Lúc đó quả thực cô ta đang ở thủ đô, còn có một cuộc phỏng vấn. Cho dù khoảng cách giữa thủ đô và Tân Hà có gần đi chăng nữa, Tô Liệt cũng không thể nào mọc cánh bay về. Vì vậy, khả năng lớn nhất là việc suy luận thời điểm tử vong có vấn đề. Yến Quy vẫn cho rằng sự gia tăng nhiệt độ môi trường đã gây ra sai lệch trong việc đo lường nhiệt độ cơ thể. Cho nên chiếc điều hòa trong phòng chơi đàn mới trở thành mấu chốt. Nhưng vấn đề bây giờ là nó đã bị hỏng, còn chưa xác định được nguyên nhân. Sau khi nói với Nhậm Du Nhiên suy nghĩ của mình, Yến Quy nói, tìm một thợ sửa điều hòa tới nhà đi. Việc này nên giao cho người có chuyên môn để xem điều hòa bị hỏng như thế nào. Bởi vì do bị làm hỏng, nên có thể hỏi xem thời gian bị hỏng đã bao lâu. Nhậm Du Nhiên âm thầm ghi nhớ lời nàng nói. Kết quả xét nghiệm máu đã có. Ngoài việc khẳng định Châu Hiên Thụy nghiện, email protected, tí ra thì không phát hiện bất thường nào khác. Không thể xác định là chưa hít phải thuốc mê. Hoặc thời gian bán phân hủy của loại thuốc này không tìm thấy trên người Châu Hiên Thụy. Xem ra phải nghĩ biện pháp khác. Sau đó, hai người Yến Cố trở về văn phòng. Nhậm Du Nhiên bảo họ về nhà trước. Còn cô ấy ở lại đợi bố mẹ của Châu Hiên Thụy. Trước khi đi, Yến Quy chợt nhớ ra có điểm không đúng. Hỏi Nhậm Du Nhiên, đã hai ngày rồi, sao không nghe chút tin tức gì về bố mẹ Lam Tịch vậy? Cậu đã liên lạc với họ chưa? Bố mẹ cô ấy còn sống không? Nghe xong lời này, Nhậm Du Nhiên nặng nề thở dài. Đừng nhắc nữa, trước đây có liên lạc rồi. Bố mẹ cô ấy còn sống. Chỉ là, không quan tâm đờ ến cô ấy. Cố Dĩ Di đứng một bên cau mày. Ánh mắt lạnh lùng. Không quan tâm là có ý gì? Biết rằng có lẽ từ câu nói này, cô đã liên tưởng đến cảnh ngộ của mình. Yến Quy nắm lấy tay cô, ngón tay xuyên qua cùng cô 10 ngón tay đan vào nhau. Nhậm Du Nhiên đương nhiên cũng biết hoàn cảnh gia đình cô. Lại thở dài nói, trước mắt tình huống cụ thể tôi cũng không biết nhiều lắm. Chỉ biết cô ấy còn có một anh trai và một em trai. Ánh mắt Cố Dĩ Di càng thêm lạnh lùng. Bố mẹ cô ấy trọng nam khinh nữ. Họ không chỉ mặc kệ cô ấy, thậm chí còn muốn hút máu cô ấy. Đúng không? Nhậm Du Nhiên bất đắc dĩ nói. Tôi cũng không biết, nhưng bố mẹ cô ấy nghe tin cô ấy qua đời. Vấn đề đầu tiên hỏi đến là, tài sản của cô ấy sẽ được phân chia như thế nào? Cố Dĩ Di tức giận nói. Mẹ kiếp, đúng là loại bố mẹ khốn nạn. Tóm lại, ngày kia bố mẹ cô ấy sẽ đến. Ngày kia, Cố Dĩ Di tức giận cười. Người đã chết được 3 ngày rồi bố mẹ mới ló mặt. Có phải việc đầu tiên đến đây là để công chứng tài sản thừa kế hay không? Tôi cười chết mất. Bây giờ tôi hoàn toàn có thể nghi ngờ bố mẹ cô ấy thuê người giết người. Đúng là loại sát nhân hám của. Thấy Cố Dĩ Di ngày càng kích động. Yến Quy bình tĩnh siết chặt lòng bàn tay cô. Nhẹ nhàng nói. Về chuyện bố mẹ cô ấy. Ngày mai chúng ta có thể hỏi Tô Liệt trước một chút. Bọn họ là người yêu của nhau. Chắc canh ta cô ấy phải biết hoàn cảnh gia đình Lam Tịch. Có Yến Quy ở đây. Cố Dĩ Di vẫn cố gắng kiềm chế cơn giận của mình. Cô khịt mũi không trả lời lại. ngoan ngoãn nắm lấy cánh tay của Yến Quy. Nhậm Du Nhiên nhéo nhéo mi tâm nói. Ngày mai nói chuyện với Tô Liệt trước. Đúng rồi, tôi cũng đã liên lạc với một vài người trong giới của Lam Tịch. Ngày mai gặp mặt một thể. Yến Quy gật đầu đáp ứng. Được, sáng mai gặp lại. Lúc về đến nhà còn chưa tới giờ cơm tối. Yến Quy đè nén suy nghĩ của mình. Sau khi vào nhà liền ôm lấy Cố Dĩ Di ngã xuống ghế sofa. Sau khi kết thúc, Cố Dĩ Di nằm trên ghế sofa. Trên người đắp một chiếc chăn mỏng. Yến Quy dọn dẹp qua loa. Nhặt hết quần áo vứt lung tung lên ném vào máy giặt. Sau khi hoàn thành mọi việc, nàng quay lại ôm lấy Cố Dĩ Di. Nhịp tim người nọ vẫn chưa ổn định trở lại. Đôi mắt đào hoa lấp lánh ánh nước. Nép vào trong lòng Yến Quy. Vô cùng ngoan ngoãn khiến người khác cưng chiều. Yến Quy cực kỳ yêu thích bộ dạng này của cô. So với dáng vẻ khi ở bên ngoài vô cùng trái ngược. Chỉ liếc mắt một cái là không thể dừng lại được. Để kiềm chế cơn thú tính của mình. Yến Quy cố gắng không nhìn vào mắt Cố Dĩ Di mà chỉ ôm cô vào lòng và vuốt tóc cô. Cố Dĩ Di có chút không vui. Di chuyển trong vòng tay nàng. Nhỏ giọng nói. Sao chị không nhìn em? Giọng cô hơi khan. Ngữ điệu vừa gợi cảm vừa nũng nịu sau khi trải qua cuộc yêu. Yến Quy cúi đầu. Nhìn đôi mắt to đang chớp chớp của cô. Hít một hơi nói. Tôi sợ nhìn một cái sẽ không nhịn được. Cố Dĩ Di lại chớp mắt mấy cái. Khóe miệng nhếch lên. Ai cũng sẽ thích người yêu của mình say đắm mình. Cố Dĩ Di yêu chết dáng vẻ trước mặt này của Yến Quy. Ngay lúc này và nhiều thời điểm khác, khi cô híp mắt đắm chìm trong cơn sóng cao trào, cô có thể thấy rõ sự si mê và điên cuồng của Yến Quy đối với mình. Điều đó lấp đầy trái tim cô, khiến cô cảm nhận được sâu sắc rằng mình được nàng yêu là sự thật. Ghế sofa không quá rộng, tuy rằng đủ để hai người nằm, nhưng vẫn là hơi nhỏ. Đây lại là nơi bọn họ thường xuyên lau súng cướp cỏ nhất. Cố Dĩ Di đã nghĩ đến việc thay ghế sofa trong nhà liền hỏi ý kiến của Yến Quy. Chờ hoàn thành xong vụ án này rồi tính. Đến lúc chúng ta ghé cửa hàng nội thất nhìn xem. Chuyện thay ghế sofa không cần vội. Chỉ là nhân tiện nhắc tới mà thôi. Hơn nữa Yến Quy còn có những dự định khác. Chẳng hạn như căn hộ cô đang ở trong tương lai có bị bán đi hay không. Rồi sau này khi mọi chuyện đã ổn thỏa, cả hai có nên tính đến chuyện mua nhà tân hôn hay không? Nghĩ đến nhà tân hôn, Yến Quy mím môi, đột nhiên có chút ngượng ngùng. Khi ở riêng với Cố Dĩ Di, nàng thường không để ý hình tượng, nhưng thật ra tính cách bên trong vẫn luôn lạnh lùng. Bây giờ đột nhiên nghĩ đến chuyện kết hôn, nàng cảm thấy có chút ngại ngùng. Cố Dĩ Di không biết suy nghĩ trong lòng Yến Quy. Thấy nàng đột nhiên im lặng liền cố ý thu hút sự chú ý bằng cách cọ cọ vào ngực nàng. Yến Quy lập tức hoàn hồn, ôm cô chặt hơn rồi thuận tay vuốt tóc cô. Hai người ôm nhau nói chuyện một lúc, sau đó mới từ trên ghế sofa đứng dậy. Yến Quy đi vào nấu chút gì đó đơn giản ăn cơm. Buổi tối trước khi đi ngủ, Cố Dĩ Di nhận được điện thoại từ Nhậm Du Nhiên. Sau khi cuộc gọi được kết nối đã nghe tiếng người nọ mắng. Giọng điệu tức giận đến mức dậm chân. Cố Dĩ Di lặng lẽ di chuyển điện thoại. Sau đó bật loa ngoài. Cùng Yến Quy tựa vào nhau mặc cho Du Nhiên đang chửi đồng. Con mẹ nó. Dĩ Di. Cậu đoán xem. Bố của Châu Hiên Thụy đã nộp tiền bảo lãnh cho anh ta ta. Tôi nghe vậy vốn đang định nói với cục trưởng Tần về chuyện này. Kết quả lão già Châu kia đã đích thân đến đón anh ta ta. Còn nói cái gì mà tiền bảo lãnh đã nộp rồi. Con trai ông ta không thể đi trại cai nghiện được. Chỉ cần làm đơn xin cải tạo xã hội vân vân. Con mẹ nó thật khốn kiếp. Này cũng được sao? Con mẹ nó thế này cũng được sao? Cố Dĩ Di bật loa ngoài. Nhậm Du Nhiên nổ như súng thần công nửa ngày trời khiến ống nghe chấn động kêu oang oang. Nhưng Cố Dĩ Di và Yến Quy vẫn hiểu được. Bọn họ vốn nghĩ rằng sử dụng trại cai nghiện có thể khống chế được Châu Hiên Thụy. Nhưng xem ra bây giờ không còn như vậy nữa. Chờ Nhậm Du Nhiên mắng thoải mái. Yến Quy mới trấn an cô ấy. Quên đi, bỏ qua đi. Trước mắt chúng ta cũng không có chứng cứ để chính thức bắt anh ta ta. anh ta có phải hung thủ hay không cũng không rõ ràng. Với địa vị của bố anh ta mà nói, hiện tại có thể mang người đi cũng không có gì là lạ. Lời này rất có lý, nhưng tức giận thì vẫn tức giận. Nhậm Du Nhiên tức giận lồ ưng lên như cào cáo. Trong ống nghe không ngừng phát ra âm thanh cô ấy hít thở sâu. Cách Trương.